LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1882, chương 1882, Tô Minh mua xe. Uống xong canh thịt dê sau khi đã là lúc xế chiều, ra canh thịt dê quán, ấm áp mặt trời chiếu ở trên người, lại thêm mới ra một thân đổ mồ hôi, đích thật là thật thoải mái. Chúng ta xế chiều đi đâu? Bình thường ngươi có sắp xếp gì không? Tiểu Ba mở miệng hỏi một câu. Đi ra chơi không biết đi đâu. Đây là tương đối chuyện lúng túng. Tần Tiểu Khả lườm hắn một cái. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Ta nào biết được nên đi đâu. Bằng không liền đi vào thành phố đi. Chúng ta đi qua dạo chơi. Đi ca hát làm cái gì cũng đều được. Vừa nghe nói đi vào thành phố mặt. Tô Minh ngược lại là thở dài một hơi. Đám này hùng hài tử có thể an phận thủ thường đi vào thành phố mặt chơi. Không đi cái gì hoang giao dã lĩnh những địa phương này. Tô Minh coi như cảm ơn trời đất. Tỷ phu, người ngồi xe của ta đi. Chúng ta trước đi qua. Tiểu Ba mở miệng nói một câu. Đám này hùng hài tử tại Tô Minh trước mặt. Liền là ưa thích tranh giành tình nhân. Nghe lời này một cái lại bị Tiểu Ba cho đoạt một cái trước. Lập tức liền không vui. Mở miệng nói ra. Tỷ phu, ngồi xe của ta. Tiểu Ba hắn kỹ thuật quá cùi bắp. Lái xe cùng mẹ nó mở xe điện đụng một dạng. Người đừng nói người ta. Người cái kia kỹ thuật lái xe cũng không có gì đặc biệt. Năm ngoái cha ngươi mua cho ngươi đại bôn chẳng phải bị ngươi cho đụng hư. Tỷ phu nên ngồi xe của ta. Như ta loại này lão tài xế. Lái xe tuyệt đối ổn. Tô Minh nở nụ cười. Mở miệng cắt đứt bọn họ. Cố ý xé ra chủ đề. Mở miệng nói ra, thực sự là hâm mộ các ngươi nha. Ta giống các ngươi cái tuổi này. Liền mẹ nó xe taxi cũng không ngồi nổi. Đều như vậy cao tuổi rồi. Còn không có cái xe đâu. Hùng hài tử môn sao có thể nghe không hiểu Tô Minh là cố ý nói như vậy. Lấy Tô Minh thực lực. Nếu như muốn mua xe tử. Quá đơn giản. Động động đầu ngón tay sự tình. Thế là Tiểu Ba liền lập tức nói ra. Đây đều là vấn đề nhỏ. Tỷ phu ngươi nếu là nghĩ thoáng xe, nói với ta một tiếng là được. Ta trực tiếp đem chiếc này Lamborghini tặng cho ngươi. Tiểu tử này cũng là thật bỏ được. Xe mấy triệu tử nói tặng người liền tặng người. Lông mày đều không nháy mắt một lần. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ có Tô Minh mới có loại đãi ngộ này. Tô Minh lại trong bóng tối hoài nghi. Tiểu tử này là không phải đã muốn đổi xe. Nói đùa về nói đùa. Tô Minh cũng sẽ không thật muốn hắn cái xe này tử. Nếu mà muốn, Tô Minh bản thân đi mua là được. Tần Tiểu Khả lại bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Mở miệng nói ra. Đúng rồi tỷ phu. Ngươi làm sao còn không đi mua chiếc xe nha? Hay chúng ta bằng lái xe không phải cũng sớm đã lấy được sao? Ngươi cũng không phải không có tiền. Tại đó giả trang cái gì người nghèo. Cũng nên mua một xe. Luôn luôn nhìn ngươi đón xe làm cái gì. Đi ra ngoài còn được ta đi đón ngươi. Tần Tiểu Khả nhổ nước bọt đạo. Đây cũng là nàng không thể lý giải địa phương. Bình thường người trẻ tuổi. Nếu có tiền. Mua xe là không chạy thoát được đâu sự tình. Có thể Tô Minh hết lần này tới lần khác chính là cùng người bình thường không giống nhau. Nếu như nói trước đó là không bằng lái xe còn có thể tiếp nhận. Nhưng Tô Minh bằng lái xe, đã cầm tới có một đoạn thời gian, lại thêm Tô Minh chính là cái kia kỹ thuật, tuyệt đối lão tài xế, không mua xe không thể nào nói nổi nha. Đúng thế tỷ phu, ngươi không xe vậy thì thật là quá không bình thường, ngươi đi đua xe không phải rất mạnh sao? Tỷ phu ngươi không làm một xe tốt, đều có lỗi với ngươi lão tài xế xưng hào nha. Không được cha ta cái kia có không ít xe. Ta đi vụng trộm lái một xe cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, mấy cái hùng hài tử ngươi một câu ta một câu mở miệng nói ra. Tô Minh cũng nghĩ tới vấn đề này. Xác thực Tần Tiểu Khả nói đúng. Là nên đi mua cái xe. Tô Minh mình cũng có thể cảm giác được. Đầu năm nay đi ra ngoài. Không có xe thật sự chính là không tiện. Mỗi lần có chuyện gì ra cửa đều phải đón xe. Có đôi khi cần dùng xe. Còn được mượn Trường Mau cùng Trình Nhược Phong xe dùng. Trước đó Tô Minh cũng muốn lên qua vấn đề này. nghĩ đến có công phu đi mua ngay. Chỉ bất quá mỗi lần một có thời gian thời điểm, liền lười nhác không muốn ra cửa. Dần ra chuyện này liền bị Tô Minh cho để tại một bên. Hôm nay vừa lúc nhắc tới chuyện này, Tô Minh suy nghĩ một chút, vừa vặn có thời gian, chọn ngày không bằng đụng ngày, chẳng bằng hôm nay liền đi đem chiếc xe cho mua. Tiếp tục hướng phía sau nắm, Tô Minh cũng biết mình cái tính cách này, không biết đến nắm đến một ngày kia. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói, vậy thì thật là tốt, hôm nay tất cả mọi người có thời gian. Nếu không, chúng ta liền đi 4S trong tiệm nhìn xem. Ta mua một xe à, tốt. Vậy chúng ta xế chiều hôm nay đi mua ngay xe. Mấy cái hùng hài tử lúc đầu liền không có chuyện gì. Kiền, vừa nghe nói Tô Minh muốn đi mua xe, liền lập tức hứng thú. Dù sao không có chuyện làm, chẳng bằng tham gia náo nhiệt. Tỷ phu, ngươi dự định mua cái gì xe nha? Lamborghini, Ferrari còn là Porsche. Tiểu ba mở miệng hỏi một câu. Tô Minh không khỏi có một ít im lặng. Trong lòng tự nhủ đám này hùng hài tử trong đầu, đoán chừng cũng chỉ có những danh thiếp này xe thể thao a. Bất quá Tô Minh cũng không có mua sắm xe thể thao dự định. Nguyên nhân rất đơn giản. Xe thể thao phong cách là phong cách, nhưng cũng không phải là rất thực dụng. Tốc độ nhanh như vậy có cái lông tác dụng. Người tại thị khu bên trong còn không phải là bị trận cùng chó một dạng. Ở trên con đường cũng là sao sao. Siêu tốc một lần hóa đơn phạt liền tới tay. Hơn nữa loại này siêu tốc độ chạy, một trong chiếc xe chỉ có 2 chỗ ngồi. Cái này liền không quá thích hợp gia dụng. Nếu có người muốn ra cửa, trừ tài xế bên ngoài, cũng chỉ có thể ngồi một người. Bộ dạng này rất xấu hổ. Tô Minh đã qua truy đuổi cái này chút khốc huyễn đồ vật niên kỷ. Còn là mua một loại kia thông thường xe A. Không có ý định mua xe thể thao. Liền mua một cái bình thường xe A. Tô Minh mở miệng nói một câu. Thế nhưng là thông thường xe. Đó cũng quá điệu giới đi. Lái ra ngoài mà nói. Không phù hợp tỷ phu thân phận của ngươi nha. Tô Minh nở nụ cười. Ta có thể có thân phận gì? Tỷ phu. Còn là mua một quý một điểm xe đi. Thông thường xe không quá phù hợp thân phận của ngươi. Ngươi cũng không phải không có tiền. Ngược lại mở quá thông thường xe, người ta hội mắng ngươi trang bức. Tần Tiểu Khả cũng khuyên một câu. Tô Minh suy nghĩ một chút. Nói tự hồ có như vậy một chút đạo lý. Dù sao bây giờ người, kẻ nịnh hót nhiều lắm. Tô Minh cũng không muốn một mực giả heo ăn thịt hổ. Dạng như vậy rất mệt mỏi. Thế là Tô Minh đã nói. Được, vậy thì đi xem một chút BMW. Bảo Mã, đại bôn những xe này à, tỷ phu. Ngươi không sao chứ? Thế nào? Tô Minh rất kinh ngạc phát hiện. Mấy cái này hùng hài tử. Dùng một bộ ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình. Để cho Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không biết nguyên cớ. Đại bôn, BMW, Bảo Mã, loại kia xe. Cũng có thể gọi tốt xe. Đó cũng quá lâu. Mấy cái hùng hài tử nhao nhao mở miệng nói ra. Tô Minh khuôn mặt hắc tuyến. Cùng đám này phú nhị đại. Thực mẹ kiếp không có chung ngôn ngữ. Nãy nãy có biết hay không người bình thường. Nếu như có thể mua được chạy băng băng những xe này. Liền đã phi thường không tệ. Kết quả đến nơi này mấy cái hùng hài tử trong miệng. Liền trực tiếp không còn gì khác. Đoán chừng trên đường cái những cái kia đi BMW đại bôn người nghe được. Có thể tức giận thổ huyết. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.